Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 77, vụ ẩn đào. 20 người sau khi phân phối xong, 7 tu chân môn phái lớn, lại sẽ cái kia 70 cây linh dược cũng làm phân phối. Ô Dòng Kim nhìn Bạch Trác Tinh sốt ruột biểu hiện, lộ ra cười lạnh, lập tức liếc mắt nhìn đồng dạng sốt ruột Dịch Thần. Sau đó dùng thần thức truyền âm, đối với bên người An Lô Cảnh tu sĩ nói rằng, Khúc sư thúc, đệ tử có việc bẩm báo, nói đi. Ngự Long môn An Lô Cảnh tu sĩ, là tên khoảng 30 tuổi thô cuồng hán tử, gọi là Khúc Lâu Phong. Ô Dòng Kim được trả lời, mới tiếp tục truyền âm nói rằng, phân đến Thái Hòa Tông cái kia Dịch Thần, sư thúc nên đem hắn cho tới bản môn đến. Tại sao? Khúc Lâu Phong không thèm để ý hỏi. Cái này Dịch Thần cùng cái kia băng linh căn nữ tu quan hệ không ít. Chỉ cần đem hắn cho tới bản môn, liền không sợ cái kia nữ tu không được. Ô Dòng Kim nhìn Dịch Thần một chút truyền âm nói rằng, người xác định cái kia nữ tu sẽ theo tới. Huống chi cần song phương người trong cuộc đồng ý. Khúc Lâu Phong có chút ý động nói, chỉ cần đem chúng ta bên này Bạch Như Phượng đổi đi, nhất định có thể hành. Ô Dòng Kim vì đem Dịch Thần cho tới Ngự Long Môn tiến hành trả thù, cũng là không thèm đến xỉa. Tốt lắm, ta cùng Thái Hòa Tông bà lão kia môn thương lượng một chút. Nếu như cái kia nữ tu có điều đến, ngươi biết hậu quả. Khúc Lâu Phong cảnh cáo nói, biết. Ô Dòng Kim trong lòng dùng mình. Khúc Lâu Phong liền lập tức cho Thái Hòa Tông An Lô Cảnh tu sĩ truyền âm, bảo là muốn nắm đệ tử Bạch Như Phượng, trao đổi Thái Hòa Tông đệ tử Dịch Thần. Thái Hòa Tông An Lô Cảnh tu sĩ là tên trung niên phụ nhân, trong thần sắc phi thường lạnh lẽo, gọi là Kha Tô Vận. Kha Tô Vận nghe thấy Khúc Lâu Phong truyền âm, kinh ngạc liếc mắt một cái, lập tức truyền âm hỏi dò tiếp dẫn người trung niên, biết được Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên quan hệ không ít. Trong lòng nàng hết thảy đều thoải mái, có điều Thái Hòa Tông không cần băng linh căn đệ tử. Bởi vì Thái Hòa Tông sang phái tổ sư là Thiên Tuyết cùng tách ra người, lập xuống quy củ không được tu luyện thuộc tính băng công pháp, càng không thể thu lấy băng linh căn đệ tử. Nhưng băng linh căn đối với cái khác sau phái có thể là phi thường trọng yếu. Kha Tô Vận biết được tình huống này, tự nhiên là muốn cố định giá khởi điểm, cùng Khúc Lâu Phong một phen cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 5 cây thập niên linh dược thành giao. Dịch Thần biết được tin tức này sau, lập tức đồng ý đi. Bất kể nói thế nào, trước đem Bạch Như Phượng đổi lại đây lại nói. Ngược lại trong tay hắn có khối này tín vật, hắn cũng không tin có thể trực tiếp tiến vào huyền đan môn đồ vật. Vẫn chưa thể trao đổi môn phái, Bạch Như Phượng cảm kích nhìn Dịch Thần, trong lòng còn có chút chần chờ. Ở Bạch Trác Tinh lời nói hạ, mới đồng ý hạ xuống. Dịch Thần đi tới Ngự Long môn một bên, Ô Dòng Kim trong mắt lộ ra sát cơ, trong miệng nhưng vui sướng ha ha cười nói. Hoan nghênh Dịch sư đệ gia nhập bản môn. Đa tạ. Dịch Thần không để ý chút nào đạo. Ngược lại một lúc hắn muốn lợi dụng tín vật gia nhập huyền đan môn. Thất đại môn phái bắt đầu hỏi dò Đồ Hoành Trùng muốn gia nhập môn phái nào. Kết quả không có chút hồi hộp nào, chính là gia nhập Thú Hồn Cốc. Luận đến Vân Hàm Yên thời điểm, nữ tử này cũng không chần chờ, trực tiếp lựa chọn gia nhập huyền đan môn. Kết quả này để lòng tràn đầy vui mừng Khúc Lâu Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Giận tím mặt chất vấn Ô Dòng Kim, chuyện gì thế này? Khúc sư thúc, hiện tại không phải tức giận thời điểm, để Dịch Thần khuyên nhủ đồng bạn của hắn. Ô Dòng Kim sắc mặt hơi trắng bệch đạo, biết một khi Vân Hàm Yên không gia nhập Ngự Long Môn, kết cục của hắn cũng sẽ không quá tốt. Dịch Thần, ngươi đồng bạn vì sao không gia nhập bản môn? Không phải cùng ngươi đồng thời sao? Khúc Lâu Nguyên cố nén tức giận hỏi. Khúc tiền bối, ngươi chờ một chút. ta hơn đi hỏi một chút. Dịch thần không chút biến sắc nói. Dịch thần không nhanh không chậm đi tới huyền đan môn chờ người trước mặt. Từ trong túi chứa đồ lấy ra khối này tín vật nói rằng. Huyền đan môn tiền bối. Vãn bối muốn gia nhập huyền đan môn. Đây là tín vật. Huyền đan lệnh. Huyền đan môn An Lô cảnh tu sĩ là tên trung niên đen gầy nam tử. Gọi là Cốc Tầm Kiền. Nhìn thấy tín vật có chút kinh hỉ nói rằng. Vật này phát ra ngoài cũng không nhiều. Là vì là môn phái lập có công lớn nhân tài có thể được. Một khi có ngươi nắm lệnh tới cửa. Chỉ cần có linh căn. Bất luận tư chất có bao nhiêu kém đều sẽ thu làm môn hạ. Được, ngươi là ta huyền đan môn người. Cốc Tầm Kiền trực tiếp nói. Cốc đạo hữu xảy ra chuyện gì? Khúc Lâu Nguyên có chút không ổn hỏi. Tên đệ tử này nắm giữ huyền đan lệnh. Ngươi tùy ý chọn tuyển một tên đệ tử đi. Cốc Tầm Kiền bình thản nói rằng. Bảy phái trong lúc đó sớm đã có ước định. Chỉ cần nắm giữ các phái tín vật đệ tử. Đều muốn vô điều kiện trao đổi. Liền hắn đi. Khúc Lâu Nguyên cố nén tức giận tiện tay chỉ tay. Nhưng chính là Tấn Thái An. Vốn là huyền đan môn trừ Gia Vân Hàm Yên ở ngoài. Cũng chỉ thu rồi hai tên đệ tử. Này còn cần phải chọn à? Khúc Lâu Nguyên không hề liếc mắt nhìn Tấn Thái An một chút. Trực tiếp một đạo linh lực đánh ra. Đem dòng kim đánh cho miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trong miệng quát lớn nói. Thành sự không đủ bại sự có thừa rác rưởi. Lôi kéo không tới đơn hệ kim linh căn cùng băng linh căn đệ tử thì thôi. Còn tổn thất 5 cây thập niên linh dược. Ngươi sẽ chờ đi vụ ẩn đảo đi. Nghe được vụ ẩn đảo 3 chữ. Ô dòng kim mặt tái nhợt càng thêm không còn màu sắc. Không tự chủ được quay đầu dõi mắt viễn vọng. Ở phi thường xa xôi địa phương. Có thể nhìn thấy một như ẩn như hiện hòn đảo. Chính là vụ ẩn đảo. Nơi này đối với bảy phái hoa khí cảnh đệ tử tới nói. Có thể nói là ác mộng giống như tồn tại. Nhân vì là nơi này tương đương với một nhà giam. Là bảy phái lưu vong gây lỗi lầm đệ tử. Cùng với tán tu địa phương. Vốn là cùng hung cực ác đồ liền không ít. Thêm vào có chút cảm thấy oan uổng. Trong lòng không thăng bằng mà vặn vẹo. Làm việc cũng biến thành hung ác ác độc lên. Bởi vậy ở vụ ẩn đảo tất cả lấy thực lực vi tôn. Tu vi thấp tu sĩ đi tới. Trên căn bản là một con đường chết. Sống sót đi ra biện pháp duy nhất chính là lên cấp An Lô cảnh. Đương nhiên trong tình huống bình thường. Phái nào người cũng không muốn đem đệ tử đưa đi chỗ đó. Chỉ cần ở môn trong có chút quan hệ. Hoặc là có chút tiềm lực. Coi như phạm sai lầm cũng có thể may mắn thoát khỏi. Có điều như ô dòng kim đệ tử như vậy. Nhưng không có ai vì là hắn nói chuyện. Đặc biệt chứng cứ xác thực. Khúc Lâu Nguyên tự mình xử lý tình huống. Ô dòng kim vừa nghĩ tới đi tới chỗ đó. Liền mỗi ngày vì bảo mệnh mà sống. Coi như chém giết yêu thú được tài nguyên tu luyện sẽ không quá nhiều. Vốn là ở bên trong môn phái lên cấp An Lô cảnh liền rất xa vời. Đến vụ ẩn đảo, e sợ liền một tia cơ hội đều không có. Nhớ tới ở đây, ô dòng kim cực kỳ phẫn hận. Đột nhiên nhảy lên đến, lấy ra pháp khí hướng về dịch thần công kích mà đi. Trong miệng hô to, đồ vô lại, để mạng lại. Kết quả lần thứ hai bị Khúc Lâu Nguyên liền người mang pháp khí đánh bay. Cũng cảnh cáo nói, lại làm ầm ĩ, không phải là vẻn vẹn đưa ngươi đưa vào vụ ẩn đảo đơn giản như vậy. Thấy dịch thần vài tên tân, tiến vào đệ tử đều nghi hoặc nhìn ô dòng kim. Khúc Tầm Kiền chủ động giải thích, hắn sở dĩ như vậy sợ sệt vụ ẩn đảo, là bởi vì nơi đó trời sinh có cấm không cấm chế. Pháp khí bình thường đều phi không được nhiều cao. Chu vi lại tất cả đều là hải thủy yêu thú. Hoa khí cảnh tu sĩ muốn chạy trốn ra đến đó là khó càng thêm khó. Ngược lại các người tốt nhất đừng phạm tội. Chỗ đó không phải là chơi vui. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.